Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 645, sinh mệnh tế đàn, chương 644, sinh mệnh tế đàn chương 1, đưa lên, không nhiều lời, gõ chữ quan trọng hơn. Vệ Tiểu Bắc lúc này nghĩ coi, cũng coi không được, hắn có thể làm chính là thúc giục nội khí lấy càng nhanh chóng hơn độ lưu chuyển. Ân, nói vậy. Tuần hoàn tốc độ cũng sẽ tùy theo tăng tốc, Vệ Tiểu Bắc chỉ có thể chờ đợi đợi, hoàn hảo, sẽ ở đó kinh mạch chỉ lát nữa là phải lúc nổ. Tùy bình hành tính thuộc tính tăng lên tới 60 điểm mang đến sinh vật điện đại bạo tạc đã xong. Theo quá trình này chấm dứt, Vệ Tiểu Bắc trong đan điền hỏa long thì tăng tốc độ cắn nuốt. Thì lần này không phải là chỉ cần phun lửa đi ra, mà là mỗi cách một hồi sẽ chui vào trong hạt châu. Đợi cho này từ trong hạt châu lần thứ hai di động hiện lúc đi ra. Thân này thượng dày đặc điện quang đều biến mất, hạt châu kia màu đỏ rực ở mặt ngoài lại từ từ ngưng tụ lại một tầng điện quang. Này một ít lưu kinh đan điền thật nhỏ điện lưu, bị hỏa long không ngừng hấp thụ, chi hậu đưa vào trong hạt châu, khiến cho hạt châu mặt ngoài điện quang trở nên càng phát ra dày lên. Những thứ này điện quang hình thành một tờ lập thể hàng rào điện đem hạt châu kiện hàng. Mỗi một quãng thời gian liền sẽ phun ra ngoài ra một ít tự do thật nhỏ điện lưu đến. Ân, liền Vệ Tiểu Bắc hiện tại ánh mắt đến xem, những thứ này bị hàng rào điện phun ra thật nhỏ điện lưu so với phía trước đồng loại, cường tráng hơn rất nhiều. Kỳ hình trạng thái biến ảo chập chờn, thường thường hướng phía ngoài lan tràn ra từng tia tiêm thứ hình dạng điện lưu đến. Cho nên Vệ Tiểu Bắc đơn giản đem xưng là điện mang. Loại này điện mang mất đi có thể thôn phệ hỏa khí năng lực. Nhưng này lại có thể thông qua hấp thu nội khí đến không ngừng tăng cường bản thân. Kể từ đó, theo Vệ Tiểu Bắc trong cơ thể trong kinh mạch toàn bộ thật nhỏ điện lưu bị hạt châu hấp thu, chuyển hóa trở thành điện mang chi hậu, khiến cho bên trong kinh mạch bành trướng áp lực trở nên tương đối có thứ tự lên. Kinh mạch bản thân tại áp lực bành trướng hạ, cũng đang không ngừng mở rộng bên trong, nhưng cái tốc độ này là rất thong thả. Kể từ đó, Vệ Tiểu Bắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, giải thoát ra tới Vệ Tiểu Bắc đưa tay phải ra, ngón trỏ cùng ngón tay cái ở giữa nhẹ nhàng nhất trà sát. Một đạo thật nhỏ hồ quang điện lập tức sinh ra, thoáng cảm thụ một chút chi hậu, Vệ Tiểu Bắc có chút giật mình cảm thấy, làm chính mình sinh ra điện lưu thời điểm, kia trong kinh mạch điện mang lập tức liền tụ tập trở thành một hệ thống xuyên qua toàn thân thẳng táp, khiến cho chính mình cho nên sinh ra cường độ dòng điện thậm chí còn điện áp bội tăng. Đơn giản mà nói, cái này tăng phúc là nguyên bản cường độ dòng điện. Điện áp không, hai lần, nói cách khác, chính mình điện lưu năng lực bị tăng cường 20%. Hơn nữa loại tăng trưởng này hiệu quả sẽ theo điện mang không ngừng lớn mạnh mà tăng cường. Đây một chút, tại, bảng thuộc tính, thượng cũng không có bất luận gì hiện ra. Vệ Tiểu Bắc đối với kia đợi ở trong đan điền hạt châu hứng thú càng phát ra trở nên nồng đậm hơn. Đáng tiếc, hạt châu này chẳng những dùng bác văn cường thức vô pháp xem xét này thuộc tính, mà ngay cả Vệ Tiểu Bắc muốn dụng ý thức thao túng đối phương cũng là không thể. Còn như muốn từ trong đan điền làm ra đến, kia hoàn toàn chính là một thế giới cấp nan đề. Quan sát trong đan điền hạt châu một hồi, Vệ Tiểu Bắc cần phải đem lực chú ý thu hồi, lần nữa rơi vào, bảng thuộc tính, thượng. Đang tiêu hao 5,560 điểm tiến hóa. Đem bình hành tính thuộc tính tăng lên tới 60 điểm sau khi năng lực mới cũng không có tấn chức đi ra, mà là đi tự nhiên năng lực này chiếm được tăng cường. Đi tự nhiên, tùy dưới chân mọc rễ tăng lên mà đến, trừ phi chịu đến công kích, ký chủ tại bất luận gì lục địa, dịch mặt ngoài thân thể thượng cũng sẽ không trượt chân. Có thể như muốn nghiêng độ không vượt qua 135 độ mặt tường thượng bảo trì tăng tốc chạy trốn năng lực, như muốn nghiêng độ vượt qua 135 độ thậm chí còn đứng chổng ngược mặt tường trên trần nhà bảo trì bình thường đi ngũ thành tốc độ. này năng lực tạm thời vô pháp tại khí thể thượng sử dụng. Làm vệ tiểu bắc chứng kiến tăng cường chi hậu đi tự nhiên năng lực khi không khỏi miệng đều nới rộng ra, năng lực này giới thiệu thảo luận được rất rõ ràng, vệ tiểu bắc lúc này đã có thể tại dịch mặt ngoài thân thể đi, chạy trốn, thậm chí còn có thể tại đứng chổng ngược trên trần nhà bảo trì bình thường đi ngũ thành tốc độ. Đơn giản mà nói, vệ tiểu bắc đã chính mình tương tự với chi chu, sai, so với chi chu còn cường hãn hơn bình hành năng lực. Hơn nữa từ cuối cùng chú ý hạng mục công việc bên trong cũng có thể suy đoán ra. Nếu năng lực này được đến tiến thêm một bước tăng cường. Mặc dù dưới chân là không khí, đi, chạy trốn đều không là vấn đề. Một cái rất năng lực cường hãn. Chính mình năng lực như thế chi hậu, lại phối hợp cái khác năng lực. Thí dụ như người nhẹ như yến, chỉ sợ tuyệt đại đa số địa phương đều không cách nào đem vệ tiểu bắc cho vây khốn. Nói cách khác, vệ tiểu bắc sinh tồn năng lực từ giờ khắc này bắt đầu đột nhiên tăng mạnh. Đạt tới rất cao trình độ, điểm tiến hóa tại 2 lần tiêu hao chi hậu, còn sót lại 16380 điểm mần ni ngay tại vệ tiểu bắc suy nghĩ tại tiếp tục tăng cường cái gì. Thuộc tính thời điểm mần ni đột nhiên tay phải chấn động, một cỗ khác thường từ trong lòng dâng lên. Sinh mệnh tế đàn đã xong tiến hóa, tỉnh lại, vệ tiểu bắc trong lòng không khỏi vui vẻ, lập tức liền đem lực chú ý chuyển rời đến sinh mệnh tế đàn phía trên. Xem xét khởi thuộc tính đến, tên, sinh mệnh tế đàn, linh bảo, giới thiệu, vật ấy chính là biến dị nông mậu thị trường ngưng tụ thần lực chi hậu phụ kết quả. Trải qua nhiều lần tiến hóa chi hậu, hình thành bản thân linh trí, thành tựu linh bảo. Hiệu quả 1, thôn phệ, bất luận gì ẩn chứa năng lượng vật chất quân có thôn phệ chuyển hóa dự trữ. Vật chất dự trữ hạn mức cao nhất 100000. Hiệu quả 2, thu lấy cơ nhân, có thông qua sinh vật máu thịt, cốt hài những vật này thu lấy cơ nhân, lấy cung cấp đào tạo sinh vật tác dụng. Hiệu quả 3, đào tạo, tiêu hao số lượng nhất định vật chất có thể đào tạo 20 chủng trụ cột sinh vật. Trụ cột sinh vật gỗ cốc pha có tiêu trừ, duy nhất có đào tạo sinh vật 40 con. Hiệu quả tứ, cải tạo điều chế, tiêu hao số lượng nhất định điểm tiến hóa, hoặc là vật chất. Có thể đem trụ cột sinh vật cải tạo điều chế, do đó định hình đạt được tân trụ cột sinh vật. Hiệu quả năm, ban cho, ký chủ có đem bản thân nào đó loại năng lực ban cho trụ cột sinh vật gỗ cốc pha. Nhưng vẻn vẹn có thể ban cho một loại năng lực, này hiệu quả cần tiêu hao số lượng nhất định điểm tiến hóa. Ban cho yếu đi bản cũ năng lực, điểm tiến hóa tiêu hao tương ứng giảm bớt. Hiệu quả 6, nhận chủ, lần đầu nhận chủ, hấp thụ ký chủ 1/3 máu huyết, nhận chủ sau khi, vật ấy dung nhập ký chủ trong cơ thể. Hiệu quả 7, thức tỉnh tiến hóa. Vật ấy có thông qua thôn phệ chân phẩm bảo vật tiến hóa tăng cường. Tiến hóa trong quá trình không hề ngủ say. Hiệu quả 8, Phật quang, có đặt ra đào tạo sinh vật tự mang Phật quang hiệu quả. Đối tạ ác địch nhân có nhất định thương tổn đặc hiệu. Hiệu quả 9, ma hóa, có đặt ra đào tạo sinh vật tự mang ma khí hiệu quả. Đối thiện lương địch nhân có nhất định thương tổn đặc hiệu. Đợi cho vệ tiểu bắc đem sinh mệnh tế đàn thuộc tính bề ngoài đều xem xong. Không khỏi có chút cứng họng cảm giác, nhắc tới sinh mệnh tế đàn biến hóa hơi lớn, đầu tiên huyết nhục dự trữ đã biến thành vật chất dự trữ. Nói cách khác, trừ huyết nhục ở ngoài, còn lại vật chất, chỉ cần ẩn chứa năng lượng, sinh mệnh tế đàn đều có thể thôn phệ chuyển hóa dự trữ. Về phần trụ cột sinh vật gỗ cốc pha tăng nhiều. Cùng với một lần đào tạo sinh vật hạn mức cao nhất tăng mạnh. Những thứ này đều thuộc về bình thường. Mặt khác, cải tạo điều chế cũng không lại là chỉ một song song tiêu hao, điểm tiến hóa cùng huyết nhục. Mà là một ít cải tạo điều chế cần tiêu hao, điểm tiến hóa. Mà mặt khác một ít cải tạo điều chế còn lại là cần tiêu hao dự trữ vật chất. Còn có ban cho hiệu quả này. Từ trước chỉ có thể chỉ một ban cho một cái đào tạo sinh vật. đã biến thành trực tiếp ban cho trụ cột sinh vật gỗ cốc pha. Đương nhiên, như vậy ban cho tiêu hao, điểm tiến hóa cũng có chút hơn nhiều. Nhưng lại có thể yếu đi ban cho năng lực, do đó giảm bớt điểm tiến hóa tiêu hao. Về phần thức tỉnh tiến hóa, Vệ Tiểu Bắc không nhìn ra nhiều ít chỗ tốt đến, nhưng quan trọng nhất biến hóa một trong chính là cái gọi là Phật Quang. Ma hóa hiệu quả, có thể làm cho sinh vật tự mang đây hai loại hiệu quả. Không thể nghi ngờ khiến cho đào tạo sinh vật thực lực tăng cường. Vậy đại khái cùng sinh mệnh tế đàn từng thôn phệ qua bảo bối có liên quan. Nếu đây sinh mệnh tế đàn thức tỉnh, Vệ Tiểu Bắc dĩ nhiên là buông tha cho tăng cường thuộc tính tính toán. Đây hơn một vạn điểm tiến hóa, còn giữ an toàn một chút. Theo sau, Vệ Tiểu Bắc liền chui ra huyệt động, nhẹ tay nhẹ chân nhảy tới Ngao Viêm bên cạnh nham thạch nóng chảy bên trong. Ngay tại Vệ Tiểu Bắc vừa mới rơi vào nham thạch nóng chảy bên trong, một chiếc vảy rồng vừa vặn từ trên người Ngao Viêm rụng xuống, lấy nhanh chóng tốc độ hướng tới nham thạch nóng chảy bên trong rơi xuống. Phía sau, Vệ Tiểu Bắc ánh mắt đều nhìn thẳng, kia chiếc vảy rồng phía cuối còn mang theo một ít không có thiêu đốt long huyết. Thứ tốt a, người ta Ngao Viêm đang đứng ở thoái hóa kỳ. Vệ Tiểu Bắc tự nhiên xấu hổ muốn cái gì long huyết các loại đồ vật. Trước những long lân đó rớt xuống, Vệ Tiểu Bắc ngay cả tới gần cũng không dám ân ni có hiện tại ngọn lửa của chính mình miễn dịch đã. Đến cao cấp, có thể thừa nhận tương đương trình độ cực nóng. Đây chính là long huyết. Nếu như có thể để cho sinh mệnh tế đàn đem long huyết thu thập lời nói. Mặt sau chỗ tốt, chỉ sợ cũng không phải Vệ Tiểu Bắc có thể tưởng tượng. Trùng, Vệ Tiểu Bắc dán Ngao Viêm thân thể liền hướng tới kia chiếc vảy rồng sông lên trên. Trong nháy mắt, khoảng cách của song phương liền nhanh chóng rút ngắn. Uống, Vệ Tiểu Bắc khẽ quát một tiếng. Hai tay liền hướng tới kia long lân bắt đi lên. Tốt nóng, chưa tới gần, Vệ Tiểu Bắc liền nhận thấy được kia long lân phía trên phát ra cực nóng. Đây long lân nếu sinh trưởng ở Ngao Viêm trên người nói. Chịu đến Ngao Viêm khống chế, này độ ấm nhiều nhất cũng là Baidu. Có tại thoát ly Ngao Viêm khống chế sau khi, long lân bên trong ẩn chứa long hỏa liền sẽ rất nhanh tự động phát ra. Đó cũng là vì mau kia long lân rơi xuống tiến vào nham thạch nóng chảy chi hậu. Sẽ làm nham thạch nóng chảy độ ấm chợt tăng lên nguyên do. Lấy Vệ Tiểu Bắc hiện tại hỏa diễm miễn dịch năng lực đều sẽ cảm giác được phòng tay. Có thể thấy được đây long lân độ ấm cao bao nhiêu. Đây long lân thể tích cũng không nhỏ, diện tích lớn hẹn 5-6 mét vuông, độ dày vượt qua một thước, Vệ Tiểu Bắc hai tay trong nháy mắt liền chộp vào long lân biên giới chỗ. Yêu yêu đọc sách, www.ucansu.com, ngay sau đó, Vệ Tiểu Bắc liền thầm kêu một tiếng trọng, liền như vậy một chiếc vảy rồng, này sức nặng ít nhất vượt qua 20 tấn. Hơn nữa này đau quặn bụng dưới tốc độ cực nhanh, hai cái tính gộp lại, Vệ Tiểu Bắc trong giây lát này chịu đựng đến trùng kích lực liền vượt qua 100 tấn. Long lân lập tức liền đem bắt lấy chính mình Vệ Tiểu Bắc một hơi lao xuống hơn 10 mét. Hoàn hảo, Vệ Tiểu Bắc phản ứng rất nhanh, phải tay hơi run, một đống lớn thịt cua đã bị ném ra ngoài, theo sau tại long lân đem chính mình nhảy vào nham thạch nóng chảy trước. Đem thu nhập vòng tay chứa đồ, này một ít thịt cua tự nhiên là rơi vào nham thạch nóng chảy thiêu thành cho tàn. Những thứ này thịt cua ít nhất cũng vượt qua 3 tấn sức nặng. Đều là chân phẩm cấp bậc thịt cua, rất có thể nấu nướng ra tiên phẩm thức ăn, nhưng Vệ Tiểu Bắc đối này không chút nào tỏ vẻ nửa điểm đáng tiếc. Hay nói giỡn, nếu không đem những thứ này thịt cua ném ra. Như vậy vòng tay chứa đồ sẽ không có biện pháp đựng vào long lân. Long lân không có cách nào khác đựng vào lời nói. Ngay sau đó sẽ rơi xuống tiến vào nham thạch nóng chảy. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.